Âm Dương Miện, chương 272, Lục Long Lục Xà Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trưởng lão, có thể nghe ta nói một lời không? Thanh âm cơ động truyền đi xa xa, tựa như tiếng chuông ngân vang vậy, truyền vào tai mỗi một tên xâm yêu ở đây. Thủ tịch trưởng lão áo đa mụ giơ tay lên, khiến cho đám xâm yêu đang chạy lên nhất thời dừng lại. Trầm giọng quát, xin mời các hạ nói. Chuyện được copy tại truyện full. Cơ động lạnh nhạt cười một tiếng. Sự lo lắng của các vị trưởng lão, ta có thể hiểu được. Ta cũng hiểu rõ tâm lý cừu hận của các ngươi đối với nhân loại. Nhưng giống như những lời ta đã nói khi nãy, trong nhân loại cũng không phải ai cũng là người xấu. Ta và Liệt Diễm chỉ vô tình đi ngang qua chỗ của các vị. Mục đích của chúng ta chỉ là đi đến Trung Thổ Đế Quốc. Nghe qua đại danh căn nguyên sinh mệnh đã lâu, nên ghé qua sinh mệnh chi sâm, định mua một ít để nhấm nháp. Hắn vừa mới nói đến đây, gã xâm yêu trưởng lão gia tác cường tráng kia đã chen ngang. Nói, quả nhiên đúng như ta đoán mà. Các ngươi chính là vì căn nguyên sinh mệnh mà đến đây. Ánh mắt cơ động chợt biến lạnh, nhàn nhạt quét mắt qua nhìn gia tác một cái. Gia tác chỉ cảm thấy trong hư không tựa như có hai đại lôi điện đâm thẳng vào trong cặp mắt của mình. Thân thể chấn động, sắc mắt tái nhợt, một chữ cũng không nói thêm được nữa. Hai tay cơ động chắp sau lưng, ưỡn ngực ngẩng đầu, ngạo nghễ nói. Trước khi chúng ta tiến vào sinh mệnh chi sâm, đã thấy được người của Kim Ưng Thương Hội. Chỉ là không biết rõ mục đích của bọn họ mà thôi. Sau đó chúng ta đã phát hiện ra bọn họ tàn sát xâm yêu. Mới nhất thời ra tay hỗ trợ tháp mẫu trưởng lão. Đối với chuyện nghi kỵ của các vị, ta cũng không muốn giải thích nhiều làm gì. Các ngươi đã không tin tưởng ta. Chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Nhưng các ngươi lại muốn ngăn cản. Lại còn chuẩn bị động võ với chúng ta nữa. Trong mắt của ta, cái này cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Đám xâm yêu chiến sĩ của các ngươi so với quân đoàn ma sư của Kim Ưng Thương Hội thì tính là cái gì? Đám Kim Ưng Thương Hội do một gã thất quan thiên sư cũng với hơn 10 tên lục quan thiên sĩ tạo thành ma sư quân đoàn cũng không thể làm gì được ta. Đám xâm yêu chiến sĩ các ngươi có thể ngăn cản ta được hay sao? Ta không muốn lạm sát kẻ vô tội. Áo đa mụ trưởng lão, xin ngài ra lệnh cho tộc nhân mình tránh đường, để chúng ta rời đi. Nói tới đây, hai mắt cơ động đột nhiên sáng đứng lên. Hai luồng mục quang sáng chói như điện xạ chợt từ trong hai mắt hắn nở rộ ra. Quang mang hắc bạch song sắc nháy mắt bốc lên trên người hắn. Trên đỉnh đầu cái âm dương miện hắc bạch song sắc độc nhất vô nhị ngưng tụ lại. Khí thế khổng lồ tựa như núi lửa bùng nổ ầm ầm bốc lên. Khí tức áp bách lục quan nháy mắt nở rộ. Một đen tuyền, một vàng kim. Hai đạo hỏa diễm nhất thời từ trên người hắn bốc cao lên. Cao hơn 10 trượng, tựa như hai bức tường nóng bỏng nở rộ ra. Đây là lần đầu tiên từ khi cơ động rời khỏi thế giới địa tâm hoàn toàn không hề cố kỵ. Tản mát ra ma lực cường đại của mình. Trên bãi cỏ vốn đang choáng đầy khí tức sinh mệnh lực. Trong phút chốc bỗng nhiên bị hỏa nguyên tố nóng bỏng mà cuồng bạo thổi quét đi hết. Thuộc tính áp chế mạnh mẽ đến cực độ nháy mắt khuếch tán khắp mỗi ngõ ngách trên bãi cỏ. Những gã xâm yêu chiến sĩ gần đó cũng vậy. Các vị xâm yêu trưởng lão ở gần đó cũng vậy. Đều bị thuộc tính áp chế cực kỳ khủng bố này khiến cho choáng đầy cảm giác hít thở không thông. Hào quang trong mắt cơ động lóe ra. Nhàn nhạt nói. Sự sinh tử của xâm yêu bộ tộc vốn không hề quan hệ gì đến chúng ta. Các ngươi muốn làm thế nào? Đó là chuyện của các ngươi. Tránh ra, lòng tốt bị cho là có âm mưu. Cho dù là hắn có thể hiểu được sự cừu hận của xâm yêu đối với nhân loại. Nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn sẽ tiếp tục trợ giúp đám xâm yêu lấy oán trả ơn này. Gia tác lúc này đã khôi phục lại tinh thần. Hô lớn, không cần sợ hắn. Hắn chỉ có một người. Nhất định không thể để cho hắn rời khỏi nơi này. Nếu không hắn nhất định sẽ cùng với đám người của thương hội kia nội ứng ngoại hợp. Đối phó với chúng ta. Gia tác chính là thủ lãnh của xâm yêu chiến sĩ. Nghe được lời của hắn. Hơn 100 tên xâm yêu chiến sĩ miễn cưỡng đề tụ lại ma lực. Phóng thẳng về phía cơ động. Một đạo lệ khí nồng đậm từ trong mắt Cơ Động hiện ra. Các ngươi tưởng rằng ta không dám giết người hay sao? Khí tức bạo quân nở rộ. Ở ngay phía sau hắn, hai đạo cực hạn hỏa diễm nháy mắt bùng nổ, chuyển hóa thành hình thái hai vị đại quân vương cao hơn 10 thước. Sát cơ mãnh liệt hòa chung với thuộc tính áp chế bốc lên, khiến cho đám xâm yêu chiến sĩ kia cũng không cách nào tiến thêm nửa bước. Trong đám xâm yêu, thực lực mạnh nhất cũng chẳng qua là ma sư lục quan bình thường mà thôi. Nhưng lại cũng không có ma thú đồng bọn. Đối mặt với song hỏa thuộc tính áp chế của Cơ Động, bọn họ ngay cả bốn phần thực lực cũng không thể phát huy ra. Hoảng sợ nhìn Cơ Động giống như là một vị ma thần vậy. Trong mắt biểu lộ ra sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Cơ Động, Liệt Diễm đưa tay chụp lấy cánh tay Cơ Động. Mặc dù nàng không thể sử dụng ma lực, nhưng hỏa diễm trên người Cơ Động cũng không thể nào tạo thành nửa phần thương tổn đối với nàng. Cơ Động quay đầu nhìn về phía Liệt Diễm, nhìn thấy Liệt Diễm nhẹ nhàng lắc lắc đầu về phía hắn. Nhìn Liệt Diễm, sát khí trong lòng Cơ Động dần dần hạ xuống. Hít sâu một hơi, bình phục lửa giận, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Ngay sau đó, một màn khiến cho bộ tộc xâm yêu vĩnh viễn không bao giờ quên được đã xảy ra. 6 vàng kim, 6 đen tuyền, 12 đạo quang mang chợt từ trong cái hắc bạch song sắc âm dương miện kỳ dị trên đỉnh đầu Cơ Động chợt phóng ra. 12 đạo quang mang trên không trung đón gió tăng vọt. Giây lát đã hóa thành 6 đầu hỏa long cùng với 6 đầu đằng xà màu ám lam khổng lồ. Lục long lục xà lần này Cơ Động phóng xuất ra so với trước kia cũng hoàn toàn bất đồng. Mỗi một đầu hỏa long, đằng xà đều hoàn toàn giống như thực thể vậy. Thậm chí là mỗi cái vảy trên người nó đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Hỏa long màu vàng kim chói chang, đằng xà màu đen thâm thúy u ám, nhất thời che kín toàn bộ không trung, khiến cho không gian bên trên toàn bộ bãi cỏ cũng chỉ còn lại hai loại quang mang khủng bố kia. Hỏa nguyên tố choáng đầy khí tức hủy diệt vô tận. Ngay khi lục long lục xà xuất hiện, quang ảnh hai đại quân vương sau lưng Cơ Động nhất thời dung hợp lại thành một cái hắc bạch âm dương ngư đường kính hơn 5 thước. Nếu nói lúc trước là thuộc tính áp chế, như vậy, hiện tại ma lực khổng lồ mà Cơ Động phóng thích ra đã đem toàn bộ không khí trên bãi cỏ hoàn toàn cô đọng lại. Đừng nói là di chuyển, mỗi một xâm yêu ở đây ngay cả hô hấp cũng gần như không thể nào làm được. Ma lực lục long lục xà, cái này cũng không phải là 4 cộng thêm 2 đơn giản như vậy. Hiện tại Cơ Động đã cơ hồ có thể chân chính khống chế được toàn bộ năng lượng khổng lồ của lục long lục xà này. Tuy rằng với ma lực hiện tại của hắn, theo lý thì không thể nào làm được chuyện này. Nhưng mà, nhờ vào linh hồn chi hỏa vừa mới tu luyện thành công. Về mặt tinh thần, hắn đã đạt tới trình độ của chí tôn cường giả rồi. Nếu lúc trước trong lòng đám xâm yêu còn có một tia hy vọng. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến được cảnh lục long lục xà che lấp mặt trời như thế, trong lòng cũng chỉ còn lại có kinh hãi và hoảng sợ. Cái này đã là lực lượng mà bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Mặc dù Cơ Động cũng không có phóng thích ra bất cứ ma kỹ nào, nhưng luồng ma lực cực kỳ khủng bố, gần như một cái siêu tất sát kỹ. Ba động mãnh liệt trên không trung, còn có phần thuộc tính áp chế thuần tí kia nữa, đều đã hoàn toàn nói rõ cho bọn họ, gã thanh niên trước mắt này cường hãn đến mức nào. Giống như lời Cơ Động nói lúc trước vậy, bằng nào những xâm yêu ở đây muốn giữ Cơ Động và Liệt Diễm lại, chẳng qua chỉ là một chuyện cười mà thôi. Gia Tác sớm đã khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thân thể hắn bởi vì quá mức sợ hãi mà run cầm cập. Cái âm dương ngư khổng lồ xoay tròn sau lưng hắn giống như có một hấp lực cực mạnh, đem toàn bộ linh hồn của các xâm yêu bọn họ hút đi hết. Lục long lục xà đã vần vũ trên không trung. Chỉ cần Cơ Động hạ mệnh lệnh một cái, sẽ hình thành một lực lượng khủng bố đủ để hủy thiên diệt địa. Quét sạch hoàn toàn tất cả xâm yêu ở nơi này. Ưu thế về số lượng, đối mặt với thực lực tuyệt đối như thế, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Cơ Động vẫn như trước là Cơ Động. Nhưng lúc này, các vị Xâm Yêu trưởng lão lại có thể cảm nhận được trong ánh mắt của hắn choáng đầy khí thế vương giả quân lâm thiên hạ. Khiến cho trong lòng bọn họ chỉ có thể sinh sự thần phục mà thôi. Cách chương.